Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 22, gặp lại cố nhân. Góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki, cướp tem của ta. Chấm, chép này nam nữ tránh gặp lại. Go, GT, tiếng thét chói tai của Lý Thị lập tức bên trong xe vang lên. Nàng ôm đầu của mình, liều mạng lui vào trong góc. Cùng lúc đó, lại là tam thanh muộn hưởng. Thân xe rung động, con ngựa hí, ba cây tên nỏ hung hăng đâm vào trên mã xa. Mộ Tiêu Thư miêu thân, dịch chuyển đến cạnh cửa xa ngựa, xốc một góc mảnh lên, ước hai dặm chi ngoại. Có hai nhóm người ngựa đánh đến, đánh thành một đoàn, nhìn một cái ước chừng hơn trăm người. Này mấy tiễn nỏ này, chính là các nàng bị vạ lây cá trong chậu. Mộ Tiêu Thư chỉ liếc mắt nhìn, lập tức trọng trọng vỗ Sa Phu sợ choáng váng, lạnh giọng phân phó nói: thay đổi tuyến đường, chúng ta vòng đường xa. Sa Phu mồ hôi lạnh nhễ nhại rốt cục tỉnh táo lại, liên thanh ứng thị, khống chế mã xa bắt đầu chuyển hướng. Mã xa khẽ động, nha hoàn chết bên trong xe liền ngã xuống, đánh về phía Lý Thị. Lý Thị sớm đã sợ đến tay chân chân, không có thể né tránh, bị thi thể ấm áp nhào vào, đem nàng ném xuống. Lý Thị mang theo khóc nức nở, há miệng run rẩy nói. Mộ Tiêu Thư liếc nàng một mắt, sau đó nắm y phục của nha hoàn kia, một cước đá ra ngoài xe. Làm như vậy không phải là vì Lý Thị, mà là giữ lại cổ thi thể bên trong xe. Tóm lại không phải là sự tình thoải mái. Mã xa thay đổi phương hướng, Sa Phu ngoan kéo ngựa bên xe, hận không thể nhanh lên một chút ly khai đất thị phi này. Đúng lúc này, dị biến tái khởi, vẫn là tiễn nỏ bất thình lình bắn tới. Thổi phù một tiếng, đâm vào cái bụng con ngựa. Con ngựa thống khổ hí, bốn vó loạn đặng, mạnh vòng vo một phương hướng, nhanh chân chạy như điên. Đúng là hướng về phương hướng của hai nhóm người mãnh tiến lên. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Sa Phu sơ ý một chút đã bị bỏ rơi xa. Sinh tử không biết, vai bị thương của Lý Thị đụng vào trên vách mã xa, kêu thảm thiết liên tục, đầu vai mắt thấy máu rỉ ra. Chỉ có tình huống của Mộ Tiêu Thư tốt hơn chút, khó khăn lắm ổn định thân thể. Nàng đem thanh chùy thủ mang theo người rút ra, cố sức cắt sợi dây buộc ngựa. Ngựa này bị kích thích, đã vô pháp trấn an. Biện pháp duy nhất chính là mã xa cùng ngựa tách ra. Sợi dây rốt cục dưới nỗ lực của Mộ Tiêu Thư bị cắt đứt. Mã xa một trận sóc này, cuối cùng cũng ngừng lại. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư vẫn như cũ không cao hứng nổi. Xung quanh đều là đao quang kiếm ảnh. Con ngựa kia trong lúc phát điên, đã đem các nàng dẫn tới trung tâm tranh đấu. Nếu như chỉ là rất ít người, Mộ Tiêu Thư có đầy đủ lòng tin có thể ứng phó. Nhưng bây giờ xung quanh có nhiều người như vậy đang chém lung tung, gờ yêu tà ết lung tung. Nàng muốn thế nào ly khai? Sợ rằng chỉ cần nàng khẽ động, sẽ trở thành mục tiêu sống. Mộ Tiêu Thư lăng không huy chủy thủ một chút, chặt đứt một cây tiễn nở đang bay đến, xoay người trở vào bên trong xe. Có tên bắn lén, nàng lại đoán, ai đuôi mù đối với nàng động thủ, nàng sẽ gờ yêu tà ết kẻ đó. Tử thủ mã xa, đợi được có cơ hội lại chạy ra. Nàng vừa hạ quyết tâm, lại có một người áo đen lảo đảo đụng phải trên mã xa, quơ đao liền hướng bên trong xe bổ tới. Mộ Tiêu Thư nhất tránh, nhất chùy thủ ngoan đâm vào lưng hắn, lại mạnh rút ra. Người nọ nửa người phủ phục trên xe ngựa, chết. Lý Thị sợ đến mặt không còn chút máu. Lá gan của Mộ Tiêu Thư còn lại là quá lớn, còn tiến lên lục soát thân thể của hắc y nhân. Không có mang theo bất luận vật gì có thể để tỏ rõ thân phận. Mộ Tiêu Thư tìm ra một đống ám khí, chỉ là còn chưa đánh dấu. Nàng chọn giữ lại để mình dung, lại đem cây trường đao cầm ở trong tay. Đồ đều là tốt, đủ để thấy rõ chủ tử sau lưng đám người kia là vị đại nhân. Bằng không không xứng với những hảo trang bị này. Thời gian phân tích lai lịch của những người này, Mộ Tiêu Thư thế nào cũng không nghĩ ra. Tại đây thời khắc hỗn loạn, lại còn có người chú ý tới sự tồn tại của nàng. Cách đó không xa trên một tiểu sườn núi, một trước một sau đứng thẳng hai nam tử. Hai người để hắc y che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Đàm Hạo Uyên nhìn chằm chằm phương hướng của mã xa, thấp giọng tự nói, thanh chùy thủ kia, hắn đã từng một địa phương khác gặp qua. Đàm Hạo Uyên đối với điểm này vững tin không thể nghi ngờ. Không khỏi cười khẽ một tiếng, thân hình khẽ động từ tại chỗ tiêu thất. Chủ tử, Cố Chiêu không kịp ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Đang ở nơi gờ yêu tà ết người tuy rằng không ít, thế nhưng Đàm Hạo Uyên lại phảng phất nhàn đình tín bộ. Đến mức càng trống trải, bởi vì tất cả đối thủ của hắn đều chết thảm dưới kiếm của hắn. Hắn giống một pho tượng sát thần, bước chân vững vàng, một chút hướng mục tiêu của chính mình tới gần. Thẳng đến hắn đứng ở trước mã xa, bên trong xe Mộ Tiêu Thư nắm chặt trường đao, nhìn chằm chằm mảnh trước mặt sứt mẻ bất kham. Có người đến, hơn nữa còn là cao thủ. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên, mảnh nhanh nhẹn hạ xuống. Trường đao Mộ Tiêu Thư chém ra, chanh một tiếng, cùng mũi kiếm đánh vào một chỗ. Một người áo đen xuất hiện trước mặt nàng, che mặt, chỉ có một đôi mắt bên ngoài. Lúc này chính là Nghiêm Nghiêm Túc Túc nhìn nàng. Sau một hồi, trong mắt kia phảng phất có mỉm cười. Mộ Tiêu Thư nghe hắn không gì sánh được khẳng định nói. Là nàng, nàng sửng sốt một chút, hồi tưởng lại thanh âm này. Cũng nở nụ cười, ngươi chuẩn bị trả nợ tốt rồi sao? Nữ nhân vô tình, chỉ biết nhớ thương. Đàm Hạo Uyên quay người một kiếm, đâm chết một người phía sau hắn đánh lén. Nợ của nàng, ngay sau đó lại có ba người từ chung quanh phát sát chạy đến. Mới vừa rồi biểu hiện của Đàm Hạo Uyên hiển nhiên đưa tới chú ý của bọn họ. Đưa hắn làm trọng điểm công kích hỏa lực. Động tác của Đàm Hạo Uyên không nhanh không chậm, không xuất chiêu thì thôi, vừa xuất chiêu nhất định đả thương người. Ngay khi hắn cùng với ba đối thủ chiến đấu, có người nhân cơ hội hướng Mộ Tiêu Thư phát khởi tiến công. Ngón tay Mộ Tiêu Thư kẹp một cái, ngón tay đang lúc sinh ra mấy mũi ám khí, đang chuẩn bị bắn đến người nọ, lại bị người dùng lực kéo một cái. Lên ngã vào trong ngực bền chắc của hắn. Động tác của nàng tự không cần phải nói, là hoàn toàn bị cắt đứt. Tên còn lại phi thân ra, chặn thế tiến công đối phương, chính là Cố Chiêu chạy tới. Cái trán của Mộ Tiêu Thư gân xanh nổi lên. Đối với Đàm Hạo Uyên nói, xen vào việc của người khác. Đàm Hạo Uyên một cánh tay đem nàng siết vào trong ngực, tư thái nhất phó đương nhiên của người bảo vệ. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư nàng lúc nào cần bảo vệ của người khác. Lúc này sắc mặt Đàm Hạo Uyên có chút âm trầm, lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, tất cả đều gờ yêu tà ết. Mộ Tiêu Thư nhìn kinh ngạc, chờ đến ngoại vi, không khỏi hỏi, người đến cùng là ai? Đã có thân thủ như vậy, lần trước thì tại sao bị thương? Ai cũng khó tránh khỏi bị người ám toán. Đàm Hạo Uyên thuận miệng giải thích một câu, tháo che mặt xuống. Mộ Tiêu Thư nhìn gương mặt xoái của hắn gần trong gang tấc, không khỏi hơi thất thần. Trong mắt Đàm Hạo Uyên lộ ra khôi hài, trước mắt vị này tựa hồ đối với tướng mạo của hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Rồi lại nhíu nhíu mày, nghĩ mạn che mặt của Mộ Tiêu Thư phá lệ chướng mắt, liền đưa tay tháo xuống. Mộ Tiêu Thư chợt hoàn hồn, một tay liễu cổ tay của Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên thiêu mi, tiến đến bên tai của nàng thấp giọng hỏi, thế nào, còn không cho phép nhìn? Ngày đó nàng rất nhiệt tình. Nghĩ đến ngày đó, mặt của Mộ Tiêu Thư có chút hơi phát nhiệt, trên tay càng phát ra cố sức. Nói chung không được, sau mạn che mặt nàng còn mang mặt nạ, làm sao có thể để Đàm Hạo Uyên thấy hình dạng xấu? Trong lúc bất chợt Mộ Tiêu Thư Phá Lệ nổi lên coi trọng hình tượng của mình. Ánh mắt của Đàm Hạo Uyên từ trên mặt của nàng chậm rãi di động tới tay. Vươn một ngón tay trên mờ u bàn tay nàng vẽ vẽ. Dẫn tới Mộ Tiêu Thư chừng hắn một mắt. Lúc này mới thu tay lại. Mới vừa rồi ta cứu nàng một mạng. Có đúng hay không đủ để gán nợ. Mới vừa rồi dù cho ngươi không ra tay. Ta tự có biện pháp tự bảo vệ mình. Nên không tính. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi là muốn quỵt nợ? Cũng được. Nợ này trước nhớ kỹ. Mộ Tiêu Thư xoay người nhìn về phía những người đang chém gờ yêu ta ết. Song phương thắng bại đã phân. Những người còn lại chỉ là dãy rùa. Bị vây lại vô pháp thoát thân. Toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi là ai? Đàm Hạo Uyên có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng thực sự không biết. Thần sắc của Mộ Tiêu Thư cũng không giống nói dối. Lúc này, Cố Chiêu đã đi tới. Quỳ một gối nói rằng. Chủ tử, Thanh Lý không sai biệt lắm. Chỉ là người kia nên xử lý như thế nào? Mộ Tiêu Thư theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nguyên lai người kia chỉ Lý Thị. Đàm Hạo Uyên vấn. Nàng mong muốn ta làm sao bây giờ? Mộ Tiêu Thư cười cười. Phiền phức vị gia này thưởng cho chúng ta một chiếc mã xa hoàn hảo. Tiễn hai người chúng ta hồi phủ. Đàm Hạo Uyên gật đầu. Chỉ huy Cố Chiêu đi làm. Quay đầu lại nhẹ giọng hỏi. Ta xem quan hệ của các nàng không bình thường. Nàng cũng không cùng nàng thân cận. Đang đánh cái chủ ý gì? Mộ Tiêu Thư chỉ là cười. Xác thực nàng đang đánh mưu ma trước quỷ. Cả người của nguyên chủ từ sinh đến tử đều hủy ở trong tay Lý Thị và nữ nhi của nàng. Nàng làm sao có thể tiện nghi các nàng? Nàng nhất định cũng muốn các nàng hy sinh sinh mệnh tất cả huy hoàng. Trả lại món nợ này. Đa tạ, Mộ Tiêu Thư giảo hoạt cười. Xe ngựa này coi như là lợi tức. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Cố Chiêu sắp xếp xong xuôi lại trở về nghe thấy được một câu như vậy. Nhất thời đối với nữ nhân này hiếu kỳ không gì sánh được. Chiếm tiện nghi người khác còn có thể đương nhiên như vậy. Cũng là kỳ nhân rồi. Chủ tử, mã xa chuẩn bị xong. Đàm Hạo Uyên gật đầu, một lần nữa mang khăn. Hắn rất tự nhiên dắt tay của Mộ Tiêu Thư, chỉnh cái động tác không có chút nào cách biệt. Thấy Cố Chiêu mục trừng khẩu ngốc, Lý Thị nhìn nam tử cao to kia đem Mộ Tiêu Thư tiễn lên xe ngựa. Không khỏi đầu mày thẳng khiêu, người này là ai vậy? Hắn làm sao sẽ nhận thức Mộ Tiêu Thư? Vì sao đối với Mộ Tiêu Thư ôn nhu có thừa? Đến ngoại nhân đều có thể nhìn phân minh. Lý Thị có vô số nghi hoặc. Thế nhưng không ai chịu vì nàng giải đáp. Đàm Hạo Uyên từ đầu tới đuôi cũng không nhìn nàng một mắt. Mộ Tiêu Thư càng không có dấu hiệu muốn giải thích. Nàng chỉ có thể đem mấy vấn đề này toàn bộ chôn ở trong lòng. Sau khi Mộ Tiêu Thư rời khỏi, Cố Chiêu vấn Đàm Hạo Uyên. Chủ tử, những thi thể này xử trí như thế nào? Đàm Hạo Uyên lạnh lùng nói rằng, hắn ở Kinh Giao không phải là có một sản nghiệp, bổn vương cấp cho một cành kỳ. Vâng, trong mắt Cố Chiêu lóe lên vẻ hưng phấn. Đoạn đường này bọn họ chịu bị bao nhiêu tội, cuối cùng là thời gian phản kích. Cố Chiêu lên tiếng vâng, hắn so một thủ thế, nhân mã của hai phe này chiến đấu nhất thời bạch nhiệt hóa. Người đi theo ta, chấm. Đàm Hạo Uyên tựa hồ đối với cục diện phía sau mất đi hứng thú. Mang theo Mộ Tiêu Thư đi ra ngoài. Lý Thị bên trong xe ngựa gọi. Chờ ta một chút. Mộ Tiêu Thư và Đàm Hạo Uyên còn lại là mắt điếc tai ngơ. Lý Thị trơ mắt nhìn Mộ Tiêu Thư ly khai. Muốn theo sau. Đao kiếm không có mắt. Nàng không có thể như Mộ Tiêu Thư vậy. Vạn nhất bị người đâm vài lỗ nên làm cái gì bây giờ? Vì vậy cuối cùng chỉ có thể lùi về trong mã xa. Trong lòng run sợ khẩn cầu lão thiên gia thương xót. Đàm Hạo Uyên và Mộ Tiêu Thư tuôn ra một cái đường máu. Hắn tựa như một pho tượng một cỗ máy gờ yêu tà ết người di động. Người chặn đường đều bị chém dưới kiếm của hắn. Next, GT, cách chương.